Trên những thứ giống như vách đá kia, cái này chắc có lẽ là vách thịt trong bụng quái vật a. Dưới ánh lửa chiếu vào, mơ hồ thấy hiện lên những đường vân, họa ảnh kỳ dị, phân bố rất rõ ràng. Lại giống như một bức thư viết bằng văn gì kỳ dị nào đó lên vách tường. Trông cứ ngằn ngằn ngào ngào như nồng nọc uốn khúc. Đỗ Duy xem một chữ cũng không hiểu. Đỗ Duy cả một bụng đầy học vấn. Chí ít trên đại lục Rô Lân, hắn cũng có thể coi là một người học rộng tài cao. Có bản sự xem qua một lần là nhớ. Như trước đây hắn đã gặm nhấm không biết là bao nhiêu sách vở. Chỉ là loại văn tự trên vách này, Đỗ Duy có thể chắc chắn chưa bao giờ thấy qua. Rất giống như một loại ma văn. Đỗ Duy nhíu mày. Đúng lúc đó, đột nhiên, từ nơi sâu bên trong, truyền đến một tiếng rít ảo não. Nghe lại hệt như tiếng gió. Trong tiếng gió đó, dường như còn có một loại gầm gào như sấm rền. Ác, hình như là tiếng người ngáy ngủ. Đỗ Duy cảm thấy ý tưởng này đúng là kỳ quái. Chẳng qua là đích xác rất giống tiếng lẩm bẩm được phóng đại vô số lần. Tốt rồi, chí ít là ta còn sống a. Đỗ Duy nhẹ nhàng an ủi chính mình, hắn cố làm cho mình lạc quan lên. Hiện tại, nên suy nghĩ tiếp theo nên làm như thế nào. Hắn quan sát xung quanh. Kỳ thực tình cảnh bây giờ cũng không quá phức tạp. Hắn đang đứng ở một địa điểm giống như một loại nham thạch. Đối diện và sau lưng đều là vách đá cứng rắn. Dưới chân bên cạnh toàn là thứ dịch thể nhờn nhờn dính dính không biết tên kia giống như một dạng dòng sông. Đỗ Duy xác định cẩn thận một lần nữa. Bên trái hình như là nơi ta tiến đến. Cũng có thể nói đi hướng đó là tới miệng của quái vật. Mà như vậy thì muốn một mực tiến vào bên trong, hình như là đi bên phải. Gặp huyệt, cái chỗ này chẳng lẽ không có con đường nào khô ráo ư? Đỗ Duy nhìn vào dịch thể khả nghi phía dưới. Dịch thể đó tự hồ như chậm rãi lưu động về một phía, chẳng lẽ phải thuận theo dịch thể này hướng vào bên trong? Tuy rằng trước đây, Đỗ Duy đã từng tiến vào bụng quái vật này một lần. Tại nơi này gặp qua lão rít kia một lần. Chẳng qua là lúc đó, khi cái lão gia hỏa kia đem mình vào, chính mình cũng đang hôn mê, đến khi tỉnh lại cũng đã ở bên trong rồi. Xem ra cũng chỉ có thể đi vào bên trong. Trong tâm Đỗ Duy có chút tiếc nuối. Hắn rất rõ ràng. Thực sự trong thân thể mình, có lẽ biết đường đi như thế nào. Trong cái huy chương kia còn phong ấn hai cái linh hồn. Một trong đó là Aragorn. Tên gia hỏa kia đã từng tới đây. Đáng tiếc Đỗ Duy không cách nào cùng hắn liên lạc. Trừ phi chính mình dẫn phát lực lượng lĩnh vực. Chỉ là đối với hắn hiện tại mà nói, dẫn phát lĩnh vực lực lượng chính là tự sát. Lúc này đây, tiếng gió rít bên trong càng lúc càng vang. Đỗ Duy đã lờ mờ đoán ra. Tiếng này là tiếng con quái vật kia hô hấp. Hắn đang định thi triển ma pháp, men theo hướng dòng sông dịch thể khả nghi kia đi vào, thì lại phát hiện ra một sự thật khó có thể chấp nhận. Càng vào bên trong tiếng gió rít càng vang, dòng sông đặc dính phía dưới tự hồ mực nước cũng ngày một tăng cao. Chính mình hiện tại đang ở huyệt động bên trong con quái vật. Chỉ có thể quan sát được 4-5 thước trái phái trên dưới. Mà mực nước dòng sông kia không ngừng tăng cao. Rất nhanh đã muốn ngập đến hai chân. Chẳng lẽ Đỗ Duy bi phẫn nhìn một cái lên bộ quần áo vừa thay xong. Không còn cách nào khác, Đỗ Duy hạ quyết tâm, nhún người nhảy vào trong dòng dịch thể một lần nữa. Trong lòng lầu bà lầu bầu thôi thôi. đừng đem nó ra tưởng tượng thành dịch thể trong bụng quái vật. Tưởng tượng thành suối nước nóng đi đúng. Chính là suối nước nóng a. Dòng nước chậm rãi một đường chảy xuôi xuống dưới, càng lúc mặt nước càng cao. Sau cùng toàn bộ hành lang hai bên đều bị che phủ hết. Đỗ Duy chỉ còn có thể nén chặt mọc ngụm khí, kiệt lực không chế hô hấp. Sau đó xuôi theo dòng chảy, thẳng một đường vào bên trong. Lúc đầu, dòng chảy dịch thể tự hồ rất chậm chạp. Nhưng càng về sau, dần dần trở nên chảy xiết. Dọc theo hành lang một đường đi xuống, sau hai lần chuyển hướng bất ngờ, đột nhiên xuất hiện một cái dốc đứng. Cả người ngập trong nước. Đỗ Duy không cách nào kêu lên. Đã cảm giác thân thể mình như bị ném lên không trung. Cao cao bay lên. Trùng trùng rơi xuống. Cảm giác này quả thật là giống bị say xe. Sớm biết thế này, hẳn là nên mang theo Tỷ Thủy Châu. Đỗ Duy thật hối hận đã đem Tỷ Thủy Châu giao cho Zozo là sau khi hai người xác định quan hệ. Vì để kỷ niệm khoảng thời gian ám muội trong đầm lầy, Zozo đã từ trong tay Đỗ Duy đoạt lấy Tỷ Thủy Châu. Thật đáng chết. Cái đầm lầy kia mặc dù hôi hơn chỗ này, nhưng chí ít khi đó còn có mỹ nữ làm bạn a. Đỗ Duy cảm giác như chính mình bị ném vào trong một thác nước. Nước chảy mạnh như chồm cả lên. Sóng nước mạnh mẽ vỗ lên từng đợt, hắn không ngừng rơi dọc xuống theo hành lang. Nước chảy rất xiết. Mấy lần chuyển hướng, thân thể hắn bị va vào vách đá cứng rắn. Đập mạnh đến đầu váng mắt hoa. Nếu như không phải đang liều mạng nín thở, chỉ sợ là hắn đã kêu cha khóc mẹ mấy lần. Sau một hồi lâu cố gắng chịu đựng hành xác, cuối cùng Đỗ Duy cũng cảm giác được dòng nước xung quanh dần dần chuyển chậm lại, mà thân thể hắn cũng rất từ từ nổi lên. Sống rồi. Lúc đầu Đỗ Duy vươn lên khỏi mặt nước, hắn gấp gáp hô lên, liều mạng hô hấp. Vùng nước trước mặt được mở rộng ra. Ngẩng đầu nhìn lại, đoạn sơn động này trở nên rộng rãi hơn rất nhiều. Phía trên đỉnh đầu cũng thoáng thoáng hơn nhiều. Đại khái chỗ này phải chăng là dạ dày bên trong bụng quái vật? Chỉ khác là bức vách phía trên sơn động vẫn mang màu đá, còn ẩn hiện từng dòng đường vân kỳ dị. Chẳng lẽ con quái vật này thích hình xăm? Cũng chưa thấy ai đem hình xăm xăm vào phía trong thân thể a. Đỗ Duy gắn hết sức từ trong nước ngoi lên, hung hăng nhổ ra mấy ngụm. Hắn cảm giác có chút dịch thể từ khoang mũi hắn chảy ra. Cảm giác dính dính nhờn nhờn làm cho hắn nghĩ tới một thứ tởm lợm. Ông trời ơi, cái thứ này giống như là nước mũi. Ấy da, không không không. Đỗ Duy đuổi gấp tự cảnh cáo chính mình không nên suy nghĩ về cái hướng ghê rợn đó. Trong chỗ này không những nước chảy ôn hòa, mà còn cạn dần. Đỗ Duy nhìn thấy bên cạnh mà một mảng bờ khô ráo bằng phẳng. Thế là liền lúng cuống tay chân leo lên. Ngửa mặt nằm tại chỗ không ráo đó. Hắn mở rộng tay chân. Mở to miệng hô hấp. Ta thề, lần sau nếu có quay lại đây, ta nhất định chết tạo một bộ đồ lặn nước. Đỗ Duy hung hăng lầu bầu một câu. Ở đây rất trong trải, Đỗ Duy nhìn một lát, sau đó hít vào một hơi thật sâu, lớn tiếng rống lên. Rít rít, cái lão gia hỏa nhà người ở nơi nào? Ta đến tìm người đây rít. Đỗ Duy lớn tiếng kêu gào mấy lần, cuối cùng, hắn chợt có phát hiện. Trên vách tường trước mặt cách khoảng vài chục bước chân, Đỗ Duy nhìn thấy một hàng chữ to. Lần này là loại chữ Đỗ Duy có thể hiểu được. Hiển nhiên, đây là văn tự của nhân loại, mà còn là Rô Lân văn tự. Tuy nhiên từ cách sử dụng ngữ pháp mà xem, văn tự này có lẽ là Rô Lân văn tự cổ đại. Chẳng qua đối với người đã đọc qua rất nhiều cổ tịch như Đỗ Duy mà nói, hiểu được không quá khó khăn. Nhà của Rít men theo dòng sông trước mặt 200 thước. Cửa thông đạo thứ tư quẹo phải đi xuống dưới. Đỗ Duy sửng sốt. Tự nhiên có một cái biển chỉ đường. Cái lão gia hỏa này đã bị cầm tù ở đây, lại còn làm ra một cái biển chỉ đường tiếp đãi tân khách tại nơi này. Vậy thì cũng khoa trương quá đi. Khỏi rồi, Đỗ Duy cứ vậy án chiếu theo biển chỉ đường kia mà đi xuống. Sau khi đi vào bên trong, hắn đến được nơi mà biển chỉ đường kia dẫn tới. Trên vách tường tại nơi này, lại xuất hiện một hàng văn tự chào mừng tới nhà của Rít. Nếu ngươi là người thờ phụng thần linh, xin thông cảm, chủ nhân không tiếp đón. Đỗ Duy cảm giác buồn cười vì một lẽ rất hoang đường. Hắn làm như nơi này hắn có nhiều khách lắm ấy. Đây là một địa động hình tròn, Đỗ Duy không chút phí sức khom lưng tiến vào. Chỉ là động này hình như hơi thấp một chút, khiến cho Đỗ Duy phải cong đầu gối vừa bò vừa leo mới có thể tiến vào. Hắn leo đến mấy trăm bước trái phải, mới cuối cùng leo đến đầu hang. Trước mặt đột nhiên rộng mở lên, xuất hiện một cái sơn động khổng lồ. Huyện động này nhìn lên phía trên cao phải đến gần trăm thước. Mà không gian dạng địa hình vòm tròn chung quanh, dường như giống như một dạng cung điện. Trên mái vòm đá hình tròn, lấp lánh ánh sáng rực rỡ đủ màu. Đỗ Duy sau khi đứng lên, lắc lư hoạt động đôi đầu gối cứng nhắc, rồi kinh ngạc phát hiện, vách tường lấp lánh rực rỡ kia, toàn bộ đều là khảm nạm chi chít trên mặt đá, từng hạt lớn nhỏ không đều, toàn bộ là bảo thạch a. Toàn bộ đều là bảo thạch. Mà hơn nữa, theo đôi tạp nhãn chuyên nghiệp của Đỗ Duy, toàn bộ đều là cực phẩm hiếm thấy, ma lực bảo thạch thượng đẳng. Viên màu đỏ đằng kia phi thường hữu dụng với hỏa hệ ma pháp là xích diễm thạch. Viên màu xanh kia là cực phẩm chuyên dùng cho thủy hệ ma pháp thủy lan toản vân vân và vân vân. Cho dù Đỗ Duy có thể coi là giàu có, nhưng trước này cũng chưa từng gặp qua nhiều cao cấp bảo thạch rực rỡ như vậy. Thêm nữa, lại dùng đôi tạp nhãn của Đỗ Duy mà đánh giá, mỗi một viên đều tuyệt đối là thượng đẳng đẳng cấp. Giả như từ trên vách tường tùy tiện móc xuống một khối, ném tới đại lục, sợ rằng có thể khiến cho hai trung cấp ma pháp sư vì cướp đoạt nó mà quyết đấu đến bể đầu. Đỗ Duy hai mắt lập tức sáng lên. Trên vòm đá tròn cao lớn vài trăm thước kia, chi chi chức chức toàn là bảo thạch. Kiểu này. Chỉ sợ nếu ma pháp công hội đem toàn bộ đại lục đào tung cả lên cũng tuyệt đối không có nhiều bảo thạch thượng đẳng như vậy. Đỗ Duy vốn tham lam, nhìn thấy một bảo tàng khổng lồ đến chảy nước miếng như vậy, Đỗ Duy tất nhiên sẽ không bỏ qua. Không một chút do dự, hắn lấy ngay từ ngực ra một thanh chuy thủ sắc bén, bay đến vách tường, hung hăng cậy ra một khối thượng phẩm thủy lan toản, cầm trong tay ám chừng phân lượng. Lại nhìn qua màu sắc một chút, nếu như chuẩn bị thêm một cây gỗ hồ đào thượng đẳng nữa, như vậy đủ để làm ra ma trượng cho một vị đại ma pháp sư thủy hệ a. Đỗ Duy động tác rất nhanh, mới chỉ hít một hơi đã từ trên tường móc ra 7-8 khối bảo thạch, toàn bộ nhét vào trong tồn trữ giới chỉ. Hắn đang thậm thà thậm thụt đục khói, đột nhiên nghe thấy phía sau tiếng cười nói nhàn nhạt có chút giễu cợt, như thế nào? Thích những thứ này ư? Đương nhiên. Đỗ Duy bâng quơ trả lời một câu, sau đó hắn đột nhiên bừng tỉnh. Nhanh chóng quay người lại, liền thấy một thân hình gầy gò da bọc xương. Một lão già trông như bộ xương khô đứng ở đó. Khuôn mặt xám xịt u ám. cảm giác như lão có thể tắt thở bất cứ lúc nào. Lão gia hỏa cúi gằm xuống đất, chẳng qua chỉ hơn được bộ xương ở chỗ còn thở mà thôi. Chỉ là đôi mắt tinh tường vẫn giống như phát sáng dọn người y nguyên như lần trước. Đã lâu không gặp a, Đỗ Duy Rô Linh. Vị khách nhỏ của ta. Rứt thanh âm mang theo một tia hứng thú xem ra, lần này ta cuối cùng đã tìm đúng người để giao dịch, ngươi đã trở lại. Vừa nói, trên khuôn mặt nhìn giống như một khô lâu dọn người của lão gia hỏa vừa chen ra một nụ cười khủng bố hoan nghênh ngươi lần nữa tới nhà của ta. Đỗ Duy ho khan hai tiếng. Miễn cương buông đôi tay xuống. Có chút lúng túng. Hắn không tự chủ đem cả tay phải cầm truy thủ và tay trái đang nắm lấy hai viên bảo thạch đưa về sau lưng. Nói gì thì nói, chính mình đang ở trong nhà của người khác. Thừa dịp chủ nhân không có nhà, đục khoét đồ trên vách tường của người ta. Có vẻ không tốt lắm a xem ra. Vị công tước đại nhân thiếu niên thiên tài của chúng ta. Da mặt còn chưa có dày đến mức vô phương cứu chữa. Ấy không không không rít lắc lắc đầu điểm nhiên như không. Trong ánh mắt hắn mang theo ý cười. Nhìn vào động tác bỏ tay sau lưng của Đỗ Duy. Tùy ý nhún nhún bả vai nói ngươi không cần phải làm như vậy. Thích thì cứ tiện tay mà móc thoải mái. Kỳ thực chúng cũng không phải là của ta. Ngươi không cần phải xin lỗi ta, thích thì cứ tùy tiện lấy. Còn lấy nhiều hay lấy ít, ngươi không cần phải khách khí. Ách! Không phải của ngươi. Đỗ Duy giật mình một cái. Không sai, chúng không phải của ta. Rứt lắc đầu. Thông dong đi đến bên Đỗ Duy những đồ vật này. Cũng là cùng cảnh ngộ với ta. Bị nhốt tại nơi này. Chuẩn xác mà nói, những đồ vật này đều thuộc về kẻ trông giữ nơi này, cũng chính là con quái vật kia. Đỗ Duy có chút theo không kịp lời nói của Rứt. Hắn mờ mịt nhìn bốn phía. Đều là thuộc về quái vật kia. Cái con vật đen xì xì đó, làm thế nào lại có được một bảo tàng như vậy? Rất nhiều thượng phẩm ma pháp bảo thạch a. Nếu như quả thật đem hết ra, sợ rằng sẽ khiến cho hết thảy ma pháp sư ở đại lục vì chúng mà điên cuồng đó. Được rồi. Ta nghĩ chúng ta vẫn còn dư giả thời gian, nếu như người muốn lấy bảo thạch. Vậy thì cứ tận tình là đục khoét đi. Chúng ta vẫn còn thời gian tán gẫu. Ta có thể đợi ngươi, chờ ngươi lấy đủ rồi. Chúng ta lại tiếp tục đàm thoại. Nói xong, Rick tùy ý đi qua một bên. Hắn tùy ý nhấc tay, nhát mắt từ dưới tay hắn, biến hóa ra một bộ bàn ghế đá. Lão gia hỏa thiết ý ngồi lên, thoải mái ngồi xếp quắp trên ghế. Hiếp tròng mắt lại, nhìn Đỗ Duy nói tiếp tục lấy đi, đừng khách khí. Đỗ Duy suy nghĩ một giây. Thu lại truy thủ. Đi tới bên cạnh Rứt. Cười nói nếu như thời gian đã rất nhiều. Như vậy thì móc lấy bảo thạch cũng không cần phải gấp gáp. Chúng ta trước tiên bàn chính sự đã. Ta hôm nay đến đây là muốn cùng người tiếp tục đàm phán giao dịch. Ta tính cùng ngươi tiến hành giai đoạn tiếp theo của nội dung giao dịch. Tiếp tục giao dịch. Lão Rít cười đến không ngậm miệng lại được, được quá tốt. 1000 năm rồi. Cuối cùng cũng có tin tức tốt. U-ô. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 769 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 769 canh giữ vạn năm. Lão Rứt tự hồ vẫn một bộ dáng nhẫn nhơ như lần đầu. Trên gương mặt như khô lâu là làn da khô héo nhăn nhóm đang nhíu lại từng đoàn. Cái loại nụ cười này quả thật rất dễ khiến con người ta đêm nằm thấy ác mộng. Rất nhanh, hắn tùy ý biến ra trước mặt một cái ghế cùng một cái bàn. Ngồi đi khách nhân của ta.

kỳ thực lại chính là một cái địa phương cỏ cũng không mọc dài nổi, bị ném vào đó một vạn năm. Tuy mỹ danh là phụ trách thủ hộ thế giới loài người, là ngăn trở tội dân quay trở lại xâm lược, kỳ thực trong lòng Đỗ Duy xem ra chính Long tộc mới là đối tượng bị lưu đày thì có. Lúc Đỗ Duy đi tới Long tộc, Long tộc không phải cũng để lộ ra một loại oán khí thật sâu đấy sao? Thủ vệ thì cũng được đi, nhưng cái công tác này lại không có chế độ luân phiên. Cứ thế mà làm một vạn năm, hỏi ai mà không chửi cha mắng mẹ nó chứ? Đường đường chính chính là một Long tộc cường đại như thế, lại bị ném vào cái ổ trong xó xỉnh thế kia, có thể nói là đã chịu đủ mọi ủy khuất. Nhưng không nghĩ tới thần của chúng, vận mệnh lại càng bi thảm a. Đỗ Duy đã từng nghĩ, cái đám gia hỏa Long tộc này bị nữ thần bắt đi lao động khổ sai như vậy, cũng là thần cấp mà sao Long thần lại không vì tử tôn của mình mà chủ trì công đạo. Xem ra bây giờ đã có đáp án, số mệnh Long thần xem ra cũng không hơn đám tử tôn kia bao nhiêu a. Thần cách bị tước đoạt, khó trách đám rồng con rồng cháu kia không có nơi dựa dẫm, thành những đứa bé mồ côi không cha mẹ thương yêu a. Ta không hiểu. Đỗ Duy một mặt đầy nghi hoặc nhìn vào rứt, theo ta được biết, vạn năm trước trong thời kỳ thần thoại đại chiến, Long tộc không phải đứng về phía nhân loại ư? Thân là một phe chiến thắng, làm sao lại bị nữ thần đối xử thê thảm như vậy a? Thời thần thoại đại chiến, nhãn thần của rứt ngày càng yêu dị, hắn liếc nhìn Đỗ Duy, ngữ khí rất khinh thường, tiểu tử, đối với đoạn lịch sử kia, ngươi biết được bao nhiêu? Bộ dạng này nói trắng ra là đang xem thường Đỗ Duy. Đỗ Duy rất muốn cãi lý với lão, nhưng hắn tự cảm giác được rằng việc mình biết tự hồ không nhiều. Mặc dù tại Ma Thần Điện, Ares đã đem mọi việc kể lại một lượt, tuy nhiên, Ma Thần, Nữ Thần, còn có Chiến Thần Ares, ba vị thần này chơi trò tình yêu tay ba, quả thực là kịch tính rất hấp dẫn. Mà đường đường hai vị đại thần nam tính, một nữ thần âm tính, nhưng xem ra lại có chút âm thịt dương suy. Đỗ Duy vừa muốn tranh chấp nhưng lại nhẫn nại ngồi yên. Trong lòng đột nhiên chớp qua một tia ý niệm mà ngay cả mình cũng không chút minh bạch. Cẩn thận hỏi, ta quả thật biết không nhiều lắm, vậy tại sao ngươi lại không nói cho ta biết? Nhỉ, bất quá, bộ dạng giả ngốc của Đỗ Duy không thể qua mặt cái lão quái vật rứt này. Lão gia hỏa nhìn Đỗ Duy hồi lâu, tuy vậy biểu tình của Đỗ Duy một chút cũng không sơ hở. Bất quá lão rứt lại cười cười rất đắc ý, đừng nghĩ lừa được ta tiểu tử. Ngươi nhất định là đã biết được một số việc, trong tay ngươi có cây thần cung của tinh linh. Đây chính là một trong số thần khí năm đó. Ngươi có thể lấy được đồ vật này, vậy thì trong từng ấy năm ngươi nhất định sẽ có một chút tao ngộ không tầm thường. Ngươi biết được bao nhiêu rồi? Thôi được, chúng ta đừng chơi trò đoán chữ nữa. Đỗ Duy dứt khoát giơ tay đầu hàng, ta tới đây không phải để cùng ngươi chơi đoán chữ, rứt. Tiếp theo đó, Đỗ Duy suy nghĩ một chút, rồi mới chậm rãi nói, ừ, ta đích xác biết được một chút, nhưng là không xác định lắm. Tại thế giới nhân loại có một cái chuyện xưa được lưu truyền, là một đồng thoại truyền thuyết về ma vương cùng thiếu nữ. Đỗ Duy đem câu chuyện xưa này giản lược ngắn gọn thuật lại một lần, ta biết đại khái là như vậy thôi. Đơn giản mà nói, chủ nhân của ngươi ma thần yêu nữ thần, dắt nàng về dinh, sau đó đem nhược điểm của chính mình nói cho nữ thần nghe. Bị nữ thần cắt rơi cái sừng ác ma, cuối cùng chiến bại bị phong ấn luôn. rất bình tĩnh nghe xong câu chuyện xưa này, sau đó phản phất nhép nhép miệng, khẽ cười câu chuyện xưa rất rắm chó. Đích xác là rất rắm chó. Đỗ Duy cũng có đồng đánh giá như rất. Cái câu chuyện xưa này, nghĩ lại thì chắc là do cái tên gia hỏa A-Rét kia nói cho ngươi chứ gì. Cũng chỉ có cái tên trướng nhỏ chơ mơ nhỏ đó mới không dám nhìn thẳng vào sự thật mà đem mình trở thành một người bị hại đáng thương như thế mà thôi. Hừ, Đỗ Duy nhịn không nổi ho khan hai tiếng. A-Rét! Trướng nhỏ! Người đã cầm lấy cây thương lô ươi nớt, dám cùng ma thần khiêu chiến lại là một tên trướng nhỏ. Nếu quả thật A-Rét là một tên gia hỏa trướng nhỏ mà nói thì trên thế giới này chắc toàn thái giám hết quá. Như vậy, Đỗ Duy, chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Ngươi có biết, lúc thời đại thần thoại bắt đầu, trên thế giới này có tổng cộng mấy vị cường giả thần cấp không? Trong lòng Đỗ Duy âm thầm tính toán một cái. Sau đó nói, nhân loại có nữ thần cùng chiến thần A-Rét, thần thú, tinh linh thần, ả nhân thần, à, còn có long thần. Sau cùng là chủ của ngươi ma thần, tổng cộng có 7 vị phải không sai? Rít nói rất dứt khoát, trực tiếp lắc đầu phủ định lời nói của Đỗ Duy. Không phải 7 vị, chỉ có 6 vị cường giả thần cấp thôi. 6. Đỗ Duy nhíu mày. Ngữ khí của rứt lần này càng ủy dị. Ai nói cho ngươi ma thần là thần cấp cường giả? Hắn căn bản không phải thần cấp. Biểu tình Đỗ Duy tức khắc trở nên như hóa đá. Ma thần không phải là thần cấp. Xem ra ta phải giải thích thật kỹ cho ngươi sự tình về cái thời đại kia mới được. Rít than thở một hơi. Hắn nhìn vào biểu tình chấn kinh của Đỗ Duy. Trong ánh mắt có chút thương xót. Thanh âm cũng nhẹ hơn rất nhiều, không trách ngươi được. Rốt cuộc, người chưa từng trải qua thời đại đó thì không cách nào có thể tưởng tượng nói rồi. Hắn đột nhiên lắc lắc đầu. Sau cùng trong miệng bật thốt ra hai chữ huy hoàng khởi nguyên của thế giới này không ai biết cả. Cùng với tiền thế của Đỗ Duy thì bất đồng. Rất hiển nhiên tiền thế của Đỗ Duy biết rất rõ thuyết tiến hóa. Nhưng lại không phù hợp với cái thế giới này. Bởi vì căn cứ theo thuyết tiến hóa thì nhân loại là do loài vượng tiến hóa mà thành. Nhưng cái thế giới này còn có thú nhân, có tinh linh, có ả nhân, còn có long tộc. Một vạn năm trước, có lẽ càng lâu về trước, trên cái thế giới này, nhân loại, thú nhân, tinh linh, ả nhân, long tộc hoặc giả còn có một chủng tộc bất đồng nào khác, đều đã tồn tại ở cái thế giới này. Đương nhiên, còn có một chủng tộc cá biệt đã bị triệt để tàn sát trên dòng chảy lịch sử ma tộc. Trong đó, cường đại nhất lại là ma tộc. Chủng tộc này tự hồ đã đem tất cả ưu điểm của các chủng tộc khác hợp lại làm một. Năng lực tư duy của bọn họ có thể sánh với nhân loại, hình thể cũng giống với nhân loại. Bất quá độ cường đại của nhục thể lại có thể sánh ngang với thú nhân. Căn cứ vào lịch sử thì ma tộc trong truyền thuyết có vóc người cao hơn rất nhiều so với nhân loại hiện tại. Ma tộc có sức mạnh cường đại của thú nhân. Ưu điểm về lực lượng thân thể. Có ma pháp thiên phú của tinh linh nhất tộc. Thậm chí còn mạnh hơn. Có đủ thiên phú công nghệ như ả nhân tộc, còn có đủ trí tuệ thâm sâu cổ lão như long tộc. Hơn nữa, thọ mệnh của ma tộc nếu tính toán lại thì khoảng chừng 250 tuổi trở lên. Có thể nói, đây gần như là một chủng tộc hoàn mỹ. Ngươi có thể tưởng tượng được không? Một chủng tộc mà bên trong mỗi cá nhân đều có bản lĩnh ma vũ song tu. Còn có trí tuệ ưu tú. Thọ mệnh lâu dài, một chủng tộc như vậy tồn tại, tự nhiên sẽ trở thành đỉnh cao trong kim tự tháp sinh vật pháp tắc. Chủng tộc này chính là vô địch. Một cái chủng tộc vô địch như vậy, vận mệnh sẽ như thế nào đây? Rít đề ra một câu hỏi như vậy. Đỗ Duy suy nghĩ một lát, nhíu mày nói đem các chủng tộc khác toàn bộ trở thành nô dịch không? Rít đột nhiên than thở một hơi. Trong giọng nói của hắn có chút bi ai thật sâu. Đáp án của hắn nói ra lại khiến cho Đỗ Duy im lặng. Thoái hóa và đọa lạc ma tộc là chúa tể của đại lục cũng giống như là nhân loại là chúa tể của đại lục hiện tại. Mà đương thời, ma tộc nắm giữ lực lượng cường đại thậm chí còn hơn xa so với nhân loại hiện tại. Bọn họ sáng tạo ra một nền văn minh vô tiền khoáng hậu. Kiến tạo một thành thị to lớn. Tháp cao và cung điện do bọn họ kiến tạo thậm chí có thể cao thẳng đến bầu trời. Mặc kệ là chủng tộc nào cường đại như thế nào đều muốn khuyết trương, muốn xâm lược. Nhưng ngươi đã đem toàn bộ chủng tộc xung quanh chinh phục, khuyết trương toàn bộ địa bàn chiếm lĩnh thì sao? Một cái chủng tộc mất đi mục tiêu của mình, hiển nhiên là sẽ dẫn đến kết quả thoái hóa đọa lạc. Ma tộc đọa lạc trong lời kể của Rip tự hồ cũng tràn đầy máu tanh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 771 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 771 con dê cái xinh đẹp tại thời đại đó. Thú nhân là chủng tộc lao động nặng nhọc nhất. Ma tộc có thể dùng roi sắt mà tận tình quất lên người những thú nhân kia. Bắt bọn họ phải vác trên lưng những khối đá nặng nề. Xây dựng các tòa thần tháp. Tường thành. Thành thị cho ma tộc. Tinh linh tộc lại là đối tượng bị chèn ép nhất. Rừng rậm mà chúng sinh tồn bị tàn phá từng mảng lớn. Ả nhân tộc thì lại là thợ mỏ. Bất kể ngày đêm đều phải chui rút trong các hầm mỏ mà khai thác khoáng sản. Đã vậy dưới đồ đao của ma tộc, hết 90% khoáng sản khai thác được đều phải giao nộp ra nhân loại là nô bộc, là người làm trong nhà và cũng là những thằng hề mua vui cho ma tộc. Còn long tộc ư chỉ là sủng vật mà thôi. Trong ánh mắt rất mang theo một tia tàn nhẫn nhàn nhạt, ngươi có biết về đấu thú trường chứ? Ta có nghe Aragorn nói qua. Nhân loại các ngươi rất thích xem trò. Bắt một đám dã thú lại rồi nhốt chúng trong một cái lồng hoặc cho chúng vào trong đấu thú trường. Xem bọn nó tàn sát lẫn nhau. Cái loại trò chơi máu tanh này chính là thú vui giải trí của đám tầm lớp cao cấp trong nhân loại. Đỗ Duy hơi hé môi nhưng vẫn không nói câu nào. Không sai, lúc đó long tộc chính là đảm nhận vai trò này. Cũng giống như hiện tại nhân loại các ngươi đã làm. Ma tộc đem mấy con rồng nhốt lại, rồi cho chúng vào trong đấu thú trường xem bọn nó đánh giết lẫn nhau, lấy thế làm vui. Trong đấu thú trường rộng lớn, mỗi trận đấu đều sẽ hấp dẫn vài vạn quý tộc ma tộc đến xem ma tộc dần thoái hóa. Chúng trở thành những tên quý tộc cao cao tại thượng. Những tên quý tộc chân chính thật sự. Chúng tàn nhẫn đến độ mất luôn lý tính. Thời đại đó, một quý tộc ma tộc có thể có vài ngàn thậm chí là vài vạn nô dịch. Trong đó bao gồm đủ mọi loại chủng tộc. Phòng ốc kiên cố bọn họ ở là do thú nhân khổ cực kiến tạo ra. Các viên đá ma pháp khảm nạm trên đồ chơi của họ là do những ả nhân công tượng cật lực đào được. Thức ăn xa hoa và quần áo lụa là họ mặc là do nô bộc nhân loại chế tạo. Còn giải trí thì cho mấy đầu long đến tàn sát lẫn nhau để giết thời gian. Một chủng tộc khi đã cường đại đến mức cực hạn, nó cũng sẽ bắt đầu biến thành ngu muội. Sự ngu muội này được che đậy bởi một tầm văn minh huy hoàng, mang theo là vô hạn máu tanh và tàn nhẫn. bình dân phổ thông trong ma tộc cũng là hạng người thượng đẳng. Có thể tùy ý giết chết bất kỳ sinh vật nào không phải là ma tộc. Làm như vậy chẳng những không bị trừng phạt mà còn được cho là một việc làm rất hợp tình hợp lý. Sinh hoạt của tầng lớp cao đẳng ma tộc quả là vô cùng thối nát. Theo như lời kể của Rick, trong sinh hoạt hàng ngày của quý tộc ma tộc, chúng xem long não là một loại bổ phẩm thượng đẳng. Quý tộc tranh nhau sử dụng long não để bồi bổ. Chúng xem tinh linh tộc là một loại sủng cơ tốt nhất. Thế là tinh linh tộc bị bức bách phải cống hiến ra số lượng lớn nhân khẩu định kỳ để làm cung phụng đương nhiên. Ngươi có thể không giao người. Nhưng nếu ngươi làm vậy thì ma tộc sẽ mang theo đồ đao tới thăm hỏi. Thậm chí, có một đoạn thời gian vì bọn chúng đã chán ngán những y phục hoa mỹ, cho rằng gia thú phổ thông chỉ được xem là đồ hạ đẳng. Chúng cho rằng chỉ có giết chết thú nhân, lột lấy da của họ làm y phục mới là loại y phục cao quý nhất có thể tưởng tượng được. Lối suy nghĩ này đối với thú nhân mà nói là một hồi vận mệnh bi thảm cỡ nào. Về phần ả nhân tạ ơn trời là họ không bị lột da ra làm y phục cũng không có bề ngoài đẹp đẽ. Nhưng bất quá ả nhân tộc lại có một thứ khiến ma tộc ra thích khai khoáng thiên phú. Ngươi cho rằng ả nhân thích sinh sống trong các sơn động tối tăm không thấy mặt trời sao? Rít cười lớn, tất cả sinh linh trên thế giới này, đại bộ phận đều thích ánh mặt trời. Ả nhân phải sinh hoạt trong sơn động cũng không phải vì chúng ra thích, mà là do chúng bị bức bách thôi. Cho dù có ra thiết khai khoáng đi nữa, cũng không có ai nguyện ý sinh hoạt suốt năm suốt tháng trong những cái huyệt động tối tăm không ánh mặt trời như thế. Nhưng nhu cầu về quán thạch của ma tộc lại phi thường to lớn. Sau khi ả nhân tộc bị chinh phục triệt để, không thể không gánh chịu việc lao dịch không ngừng nghỉ. Ma tộc Bê Tha, Đọa Lạc cũng không phải là trong thời gian ngắn vài chục năm hay mấy trăm năm, mà kéo dài cả một thời đại. Mỗi một tòa tháp cao và thành thị chúng kiến tạo đều là dùng xương trắng và máu tươi của các chủng tộc khác đổ ra mà xây lên. Vậy thì địa vị của các chủng tộc khác còn thấp đến mức nào nữa? Cho dù là tộc trưởng một bộ lạc của tinh linh tộc khi đối mặt với một bình dân ma tộc cũng phải cúi đầu xuống mà đi. Còn nếu như đối diện là một quý tộc ma tộc thì tinh linh tộc trưởng kia sẽ phải quỳ xuống hôn chân hắn. Ngoài ra ma tộc còn có một hoạt động lễ hội rất đáng sợ. Hoạt động này là ngày đại lễ của ma tộc nhưng lại là cơn ác mộng khủng khiếp đối với các chủng tộc khác. Phong tục lưu hành lúc đương thời chính là tế thần huyết tế. Trước mỗi một tòa tháp cao đều sẽ có một quảng trường thật rộng lớn. Tại trung tâm của những quảng trường đó đều sẽ có một tế đài thật to. Ở giữa tế đài là một cái ao lớn, phía dưới được thiết kế vô số ống dẫn. Cả phía dưới quảng trường trông giống như một cái ao lớn bị người ta đào bới lên. Trong các buổi huyết tế, bất kể các địa phương lớn nhỏ đều như nhau. Nội dung cụ thể chính là đồ sát những sinh linh thuần khiết của các chủng tộc khác. Cái được gọi là sinh linh thuần khiết ở đây là những xử nữ và thiếu niên nhân loại, hoặc là những tinh linh vừa mới thành niên của tinh linh tộc. Ngoài ra còn có trẻ sơ sinh của thú nhân tộc nữa. Là sinh linh bị huyết tế, tất cả đều phải dùng máu tươi của mình đổ đầy huyết trì. Loại huyết tế lễ này có quy mô lớn nhỏ không đều. Căn cứ theo ghi chép để lại, trong một lần lễ hội lớn nhất được cử hành trong đô thành của ma tộc, lần đó đã đồ sát tổng cộng 1.400.000 nhân loại, 6.000 thú nhân và 400 tinh linh. Huyết tế như thế này được cử hành mỗi năm 2 lần. Mà lúc đương thời trên đại lục, thành thị của ma tộc có rất nhiều, tháp tế thần cũng không hề ít. Có thể tưởng tượng, con số này đại biểu cho mỗi năm có bao nhiêu sinh mạng bị đồ sát bên trong tháp tế thần đó. Còn về phần sinh tế, đây chính là một nghi thức tiễn đưa khi một quý tộc ma tộc qua đời. Căn cứ theo truyền thống của ma tộc, lúc một vị quý tộc chết đi, điều đó cũng đồng nghĩa với việc toàn bộ nô bộc mà họ có được khi còn sống đều sẽ bị bồi tán theo. Điên cuồng trước khi diệt vong. Đỗ Duy đưa ra một lời bình như vậy. Câu nói này của hắn cũng được sự tán thành của rất ngươi nói rất đúng. Lúc đó cả ma tộc đều đã trở nên điên cuồng. Chúng đã không còn mục tiêu, không còn lý trí. Cả thể chủng tộc đều đã hoàn toàn sa vào điên loạn. Như vậy, còn thần thì sao? Đỗ Duy hỏi một câu rất sắc bén theo lời ngươi nói. Tự hồ ngươi cũng không đồng tình với việc làm của ma tộc lắm. Thân là thần của ma tộc, chẳng lẽ ma thần lại không biết những việc này? Hắn chẳng lẽ không biết đây sẽ là nguồn gốc mang đến sự diệt vong ư hài tử của ta? Ngươi trước hết phải hiểu rõ một việc trên cái thế giới này. Không có cái gọi là thần. Rứt cười nói cái được gọi là thần hiện tại. Cũng chẳng qua chỉ là những sinh vật cường đại hơn rất nhiều so với những sinh linh phổ thông bình thường thôi. Thần của nhân loại là như vậy. Thần của ả nhân, thú nhân, tinh linh, long tộc cũng vậy và ngay cả ma thần cũng chính là như vậy. Vừa nói, rứt nhìn vào Đỗ Duy mà hỏi trước tiên chúng ta giả sử. Nếu như ngươi là một người lãnh tụ, con dân của ngươi nghiền ép các chủng tộc khác. Các ngươi ăn thịt bò dê, mặc áo da thú, khi tế lễ giết rất nhiều thú vật. Ngươi sẽ vì những việc này mà trách tội con dân của ngươi ư? Ngươi sẽ vì sự sinh tồn của trâu bò mà quay sang giết con dân của chính mình ư? Đương nhiên là không. Đỗ Duy lắc đầu. Hắn đột nhiên nhớ đến một câu nói của mình lúc trước, nếu quả như ta phải đứng trước lựa chọn sự sinh tồn của người trong thiên hạ và người của mình, như vậy thì hãy nhường người trong thiên hạ đi chết đi. Thần cấp cường giả trở thành thần được các chủng tộc thờ phụng, đặc biệt là những chủng tộc bị nô dịch kia. Chúng bắt đầu cuồng nhiệt sùng bái thần. Chúng hy vọng sự cường đại của thần sẽ bảo hộ cho chúng, dẫn dắt chúng thoát khỏi vận mệnh bi thảm. Loại nguyện vọng mãnh liệt cùng tín ngưỡng mạnh mẽ này khiến cho những thần cấp cường giả của các chủng tộc có thể hội tụ đầy đủ được thần cát. Ma thần là thần thủ hộ của ma tộc. Có lẽ ngươi sẽ có cảm giác việc ma tộc nô dịch các chủng tộc khác là một loại tội ác. Nhưng vấn đề ở đây là trong mắt ma tộc lúc đó căn bản không xem các chủng tộc khác là sinh linh bình đẳng ngang hàng với chúng. Cái cách chúng đối xử với các chủng tộc khác cùng với cách đối xử hiện tại của các ngươi với trâu bò đều là cùng một dạng. Nhân loại các ngươi đương nhiên sẽ nghĩ là ngựa thì phải dùng để cưỡi, bò dê thì phải dùng để ăn, chó thì dùng để trong nhà, rừng rậm thì phải bị san bằng. Sẽ không có nhân loại nào xem việc đó là tội ác chứ. Mà ma tộc đương thời đại khái cũng có cách nghĩ này. Các chủng tộc khác trong mắt ma tộc chính là trâu bò chó ngựa trong mắt nhân loại các ngươi. Bởi vì ngươi là nhân loại, ngươi sẽ không đồng tình với những trâu bò chó ngựa bị nhân loại nô dịch. Nhưng hiện tại ngươi sinh ra phản cảm với ma tộc, đó là bởi vì ngươi là nhân loại. Cho nên ngươi không chịu được việc nhân loại bị nô dịch. Nhưng cũng là chính ngươi sẽ không bao giờ nói lên những câu như a, những con bò con dê bị làm thịt kia thật bi thảm. A, những con ngựa kia bị cởi lên người thật đáng thương. Và những câu vô ích đại loại như thế. Ngữ khí của rất sắc bén và tàn khốc. nhưng mà Đỗ Duy lại không cách nào phản bác lại được, bởi vì đây chính là chân lý. Tốt lắm, tiếp theo, chúng ta hãy nói về câu chuyện xưa ma vương cùng thiếu nữ kia. Rít cười khan hắc hắc hai tiếng, câu chuyện mà ngươi nghe được, ta không phủ nhận nó là thật. Bất quá trong đó lại thiếu mất hai đoạn nội dung. Đỗ Duy lập tức tập trung tinh thần lại. Thứ nhất, nữ thần nhân loại đem thân cống hiến cho ma thần, việc này không sai. Nhưng ngươi không cảm thấy kỳ quái ư? Ma thần cũng là ma tộc, vì cái gì mà hắn lại đi oa thiết một nữ nhân nhân loại chứ? Đây là một sự tình rất khó lý giải. Phải biết địa vị lúc đó của nhân loại chẳng khác nào trâu bò heo chó. Lãnh tụ nhân loại của các ngươi sẽ đi lấy một con dê cụ giống cái ư? Kể cả khi con dê cái đó rất là hấp dẫn. Hừ, Đỗ Duy sửng sốt. Đây tự hồ là một vấn đề đã bị bỏ lơ đi. Đúng vậy, bất cứ một lãnh tụ nào của nhân loại đều cũng sẽ không bao giờ thích một con dê cái xinh đẹp cả. Trong giai cấp chủng tộc đương thời, nữ thần nhân loại dưới con mắt của ma tộc chỉ sợ địa vị cũng không hơn một con dê cái mỹ lệ bao nhiêu. Khả năng này có thể xảy ra sao? Thử làm một ví dụ không thỏa xem ngươi có thể tưởng tượng được việc tổng thống nước Mỹ đi lấy nữ vương của một tiểu quốc nào đó ở châu Phi không? Sự phản kháng đã tồn tại từ rất sớm. Rick bắt đầu giải thích, bất quá ma tộc rất cường đại đã nhiều lần thành công đem những cơn phản kháng đầy máu tanh này áp bức xuống. Các chủng tộc khác đều bất kể làm gì cũng đều không có chút thành quả nào. Nhưng mà ma thần rất có trí tuệ. Hắn đã nhìn thấy rất rõ ràng kết cục của ma tộc cũng như ngươi đã nói. Đỗ Duy, đó là một trường điên cuồng sau cùng trước khi diệt vong. Tuy ma thần là ma thần chí cao vô thượng, nhưng hắn cũng không có cách nào ngăn cản được sự điên cuồng của cả tập thể ma tộc. Trừ khi hắn đem toàn bộ ma tộc ra giết cho bằng hết. Hắn không phải là thần vạn năng chân chính. Hắn chẳng qua cũng chỉ là một cường giả mà thôi. Một cường giả được xem là thần thoại. Hắn không đành lòng chính mắt nhìn thấy chủng tộc của mình đi vào con đường hủy diệt. Như vậy, hắn chỉ có cách phải làm điều gì để sửa lại con đường đó. Đem hết sức mình ra giảm sự nô dịch của ma tộc với các chủng tộc khác. Hoặc là đem địa vị của các chủng tộc khác đề cao lên một chút. Để đạt được mục đích này, còn có cái gì có thể so sánh với biện pháp lấy một nữ thần của nhân loại chứ? Ngươi có thể tưởng tượng, nếu như nữ thần của nhân loại trở thành nữ nhân của ma thần, như vậy địa vị của nhân loại sẽ được đề cao không ít. Sau đó, Rick nói ra một sự tình mà Đỗ Duy không biết nội dung, mà đoạn thứ nhất còn thiếu ma thần không phải bởi vì yêu thích nữ thần nhân loại mà lấy nàng. Trên thực tế, ma thần đại nhân đã đưa ra yêu cầu với cả tinh linh tộc và nhân loại. Bất quá tinh linh tộc cố chấp với truyền thống của mình, thà chết chứ không chịu. Bất kể việc đó có thể dẫn đến một trường đồ sát máu tanh diệt tộc, mà nữ thần của nhân loại lại đáp ứng. Nếu phải nói đến trong cái câu chuyện cổ tích ma vương và thiếu nữ này, thật sự có việc ai yêu ai mà nói. Như vậy chứ ít từ lúc bắt đầu, ma thần đại nhân căn bản đã không hề yêu thích gì nữ thần nhân loại kia. Ta thậm chí còn hoài nghi, ngược lại chính là nữ thần của nhân loại đã thầm yêu ma thần đại nhân của chúng ta. Cho nên, ma thần đã lấy một con dê cái xinh đẹp. Đỗ Duy rất tức cười, nhưng lại có cảm giác hoang đường cười không nổi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 772 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz.